Nhân đạo chí tôn, chương 2203, sơ hở chí mạng 2, góc truyện audio.com. Khó khăn chính là, hiện tại Trung Nhạc đã tu thành nghịch chuyển tiên thiên, mở ra thánh địa tiên thiên bát quái, từ trong thánh địa tái tạo chân thân, biến thành tiên thiên thần ma. Hiện tại đại đạo của hắn đã định hình, nghĩ muốn một lần nữa tu luyện tiên thiên thái cực sẽ cần phải hủy diệt tiên thiên thánh địa của chính mình, một lần nữa tu luyện trở lại, tái tạo thánh địa, tái tạo chân thân. Mà cử động này cực kỳ hung hiểm. Trước đây Trung Nhạc có 3.000 đại đế hộ pháp chấn áp đại đạo và xu thế hóa đạo của hắn, mới khó khăn lắm tự chém bí cảnh, tự chém bản thân. Hiện tại, hắn so với lúc đó đã cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần, đã là một trong những tồn tại cường đại nhất từ trước tới nay, kẻ nào còn có thể chấn áp được tu vi của hắn, chấn áp xu thế hóa đạo của hắn, khiến cho hắn tự chém bí cảnh, trọng tố đạo nhất, trọng tố tiên thiên thánh địa. Hắn đã không còn khả năng tiếp tục hoàn thiện công pháp của chính mình nữa. Hắn đã lâm vào khốn cảnh đồng dạng với tiên thiên thần ma, bị tiên thiên thánh địa của chính mình vây khốn, nghĩ muốn đột phá gông xiềng của bản thân cơ hồ không có khả năng. Người tiếp tục tu luyện nữa, sẽ trở thành đạo thần, cũng sẽ là tồn tại vô địch. Phong Hiếu Trung có chút suy tư, nói, có rất ít người có thể nhìn ra sơ hở của ngươi. Mà cho dù có nhìn ra cũng cơ hồ không thể lợi dụng sơ hở của ngươi để phá giải công pháp và đại đạo của ngươi. Nhưng cuối cùng vẫn là có khả năng này, không phải sao? Trung Nhạc hỏi, Phong Hiếu Trung gật đầu, bất quá, người muốn một lần nữa tu luyện trở lại, đã không còn khả năng nữa rồi. Trung Nhạc thở dài một tiếng, trong lòng có chút bất an. Sơ hở này chính là tử huyệt của hắn, khiến cho cấu kiện vũ trụ trong cơ thể hắn bất ổn, tiên thiên thánh địa bất ổn. Nếu không bị người khác bắt được cũng không sao, nhưng nếu bị bắt được sợ rằng tử kỳ của hắn sẽ tới rồi. Đám người khởi nguyên đạo thần vẫn luôn đang tìm kiếm tử huyệt của hắn, tìm kiếm sơ hở của hắn, nếu để bọn họ biết rõ, vậy kết cục của Trung Nhạc có thể tưởng tượng. Một lúc lâu sau, Hoa Tư Nương Nương khẽ dịch chuyển thân thể, nói. Thánh địa luân hồi đã không xa nữa rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên a. Thương thế đám người đã giảm bớt một chút, tu vi thực lực cũng khôi phục lại không ít. Trung Nhạc mở ra phong ấn thời không, Hoa Tư Nương Nương tiếp tục du động trong biển, bơi về phía trước. Cũng không lâu lắm, bờ của luân hồi hải rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt, khiến cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một cái. Phiến luân hồi hải này thật sự quỷ dị khó hiểu, bọn họ bước vào trong đó một lần, thật sự không muốn lại bước vào lần thứ hai. Đột nhiên, thanh âm thần thông va chạm kịch liệt truyền tới. Đám người theo tiếng nhìn lại không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy hai đám nhân mã đang lúc đại chiến với nhau. Một đám trong đó là do một tôn cự nhân thân thể vĩ ngạn vô song dẫn đầu, tay nâng sinh mệnh cổ thụ, xung quanh từng tôn thần vương đan sen giao thoa. Một đám còn lại chính là hai con tiên thiên đại xà chở trên lưng một đám phục hy, nhân tộc và một đám thần vương đang kịch liệt đại chiến. Là chúng ta và đại tư mệnh, Trung Nhạc thoáng ngẩn người, tiểu long lôi trạch cũng thò đầu ra, nhìn về phía xa xa, đồng dạng ngẩn người, nói. Đám đại tư mệnh và khởi nguyên thần vương này, lẽ nào? Góc truyện audio.com, cũng sản vật luân hồi. Sản vật luân hồi đã đánh nhau với sản vật luân hồi rồi sao? Phong Hiếu Trung lắc đầu, nói. Tôn đại tư mệnh này là chân thân, sinh mệnh cổ thụ cũng là thật. Bên kia Trung Nhạc luân hồi và Phong Hiếu Trung luân hồi đang lúc vây công đại tư mệnh. Đám người khởi nguyên thần vương thì đang vây giết đám sản vật luân hồi bọn Hoa Tư Nương Nương, Thần Hậu Nương Nương và Càn Đô Thần Vương. Đột nhiên, nhục thân Phong Hiếu Trung luân hồi trở nên khô lão tử vong, chỉ còn lại một mình Trung Nhạc luân hồi đối kháng với đại tư mệnh, vẫn đánh tới mức lộ ra cực kỳ đặc sắc. Đại tư mệnh muốn giết chết thân luân hồi của ngươi, không có khả năng cần hao phí thời gian lâu như vậy. Tiểu Long Lôi Trạch đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Ta biết rồi, hắn đây là muốn thăm dò công pháp của ngươi, thần thông của ngươi, sau đó tìm kiếm cách phá giải. Tên khốn này quả nhiên vẫn khốn kiếp như vậy, rõ ràng là minh hữu của chúng ta, nhưng vẫn là bụng dạ khó lường. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, đại tư mệnh làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên, mục đích của hắn hẳn là tìm kiếm biện pháp phá giải đao quang tương lai của Trung Nhạc, phá giải một đao mà chính mình đã chém vào đạo tâm của hắn kia. Đại tư mệnh cũng chú ý tới đám người Trung Nhạc đã tới, bàn tay đột nhiên phất mạnh một cái, giết chết gã Trung Nhạc luân hồi kia, lại vung tay lên, cốt nhục đám người Hoa Tư luân hồi, Càn Đô luân hồi nhao nhao tan rã, thân tử đạo tiêu, khiến cho đám người Trung Nhạc nhìn tới mức trong lòng nghiêm nghị. Quả thật là chân thân, cường hoành tới mức bất phàm, Tương Vương khẽ rút đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì nói. Trung Nhạc xa xa chắp tay, miệng cười lòng không cười nói. Đại tư mệnh, bệ hạ, đại tư mệnh cũng hoàn lễ. Trung Nhạc mời thỉnh, nói, ta nghĩ đại tư mệnh hẳn là cũng phát hiện nơi này sản sinh ra một tòa thánh địa luân hồi a. Đại đạo luân hồi cường đại tới trình độ không thể tin nổi, tôn luân hồi thánh vương sắp sửa sẽ sinh ra trong thánh địa luân hồi này tất nhiên sẽ cường hoành tới mức đáng sợ. Nếu đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần đã sớm hơn chúng ta một bước đi tới luân hồi đạo giới, đã chiếm cứ tiên cơ, chỉ dựa vào các ngươi hoặc chỉ dựa vào chúng ta đều không đủ để đánh bại bọn họ, song phương chúng ta cần phải liên thủ mới được. Thánh địa luân hồi và luân hồi thánh vương kiên quyết không thể rơi vào trong tay bọn họ. Đại tư mệnh gật đầu một cái, nói. Bệ hạ nói không sai, cứ theo lời bệ hạ mà làm. Trong lòng bàn tay hắn, khởi nguyên thần vương thấp giọng nói. Đại tư mệnh không thể tin tưởng bọn họ, gã đế nhạc này vừa mới ám toán ngươi a. Ngươi yên tâm, vừa rồi giao thủ với thân luân hồi của hắn, thần thức đại tư mệnh ba động truyền vào não hải khởi nguyên thần vương. Ta đã nhìn ra sơ hở chí mạng của hắn, cách chương.